Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn tới nhìn lui, nguyên bản tâm tình đang vui mừng như điên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn sang Diệp Đình Vân, nghe được Giang Thiếu Bạch cũng tức khắc lông tơ dựng ngược. Ê, vận khí tốt, vận khí tốt, vậy mà các người có thể tìm được. Một tu sĩ béo mập từ trong bóng tối đi ra, người đứng trước Giang Thiếu Bạch nói chuyện. Lần này Giang Thế Bạch thật sự cảm nhận được uy áp của tu sĩ bách kiếp ập đến. Tu sĩ béo có vài phần bất đắc ý, hoàn toàn cũng không nhìn thấy xung cảnh ở xung quanh. Giang Thế Bạch nghiến chặt răng, trong lòng nổi lên những phần bực mình. Không nghĩ tới lại bị người ta theo dõi mà hắn lại không phát hiện ra. Nếu như không phải vì tên gia hỏa này theo dõi, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, tiết lộ hơi thở, thì đến bao giờ mình mới phát hiện ra được. Diệp Đình Vân nhìn tên tu sĩ béo cau mày. Lúc trước tu sĩ béo này xuất hiện đã có chút quỷ dị. Nguyên bản Diệp Đình Vân còn tưởng rằng tu sĩ béo đã đi, không nghĩ đến là vẫn cứ lẩn trốn để bám theo bọn họ. Có không ít người đến đây tìm Tiên Vân Chi Cư. Tu sĩ bách kiếp đương nhiên là nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là hai toàn đan. Lão cũng không biết có phải là đối phương gian trá hay không, hay là mình tuệ nhãn như đuốc nữa. Giang Thế Bạch nhìn tu sĩ béo lạnh lùng. Tiền bối, đi theo chúng ta tiến vào. Phi Điền đại nhân cười cười. Ê, ta xem hai tiểu bối người cũng không có đơn giản. Bất quá không nghĩ tới các người lại thật sự tìm được Tiên Vân Chi Cư. Ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn, không nghĩ tới lối đi Tiên Vân Chi Cư lại là một khe nứt không gian ở vùng tử địa. Thật là làm cho người ta khó tin à. Giang Thế Bạch sờ sờ lên mặt nạ, thầm nghĩ. Nhìn ra lão này không có đơn giản, hẳn là lão cũng không có phát hiện được ra mình ở trên đang đeo mặt nạ. Có lẽ lão cũng không biết thân phận thật sự. Phi Điền đạo nhân nhìn thoáng qua Dược Viên, rồi lại nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Ánh mắt bỗng nhiên lập lòe. Ê, thật là xin lỗi, ý là xem ra hai tiểu bối các người tìm được tòa Dược Viên này giúp ta, ta có thể cho các người chết một thống khoái một chút. Phi Điền đại nhân giống như là đối đãi với gà con vậy, liền phất tay phong tỏa vùng hư không. Tiên Vân Chi Cư giá trị quá lớn, Phi Điền đạo nhân cũng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Giang Thế Bạch nhìn đạo nhân béo bắt đầu phong tỏa hư không, cũng không có ngăn cản, chỉ cười lạnh một tiếng. Tiền bối, thật sự đúng là phúc hậu đó. Giang Thế Bạch bắt đầu lấy ra Hoàng Kim Thi. Phi Điền đạo nhân nhìn thấy Hoàng Kim Thi thì không khỏi ngẩn ra. Thầy giá là ngươi. Hoàng Kim Thi là tiêu chí dấu ấn đặc trưng của Giang Thiếu Bạch. Một khi lấy ra, Phi Điền đạo nhân lập tức liền nhận ra ngay. Ta đã có thể tìm được Tiên Vân Chi Cư cho ngươi, thì chắc chắn không phải là dạng người vô danh. Ấy, thì ra là hai vị quả nhiên là một đôi. Người tu luyện tinh võ hồn lại có được cả tây nguyên sao trời, khó trách khỏi có thể tìm được như vậy. Bất quá cũng chỉ đến được đây. Phi Điền đạo nhân nhìn Giang Thiếu Bạch, đôi mắt lúc này càng thêm nóng bỏng. Diệp Đình Vân đánh giá Phi Điền đạo nhân, suy đoán đối phương chắc là đang để mắt đến những thứ đồ của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch khống chế Hoàng Kim Thi bắt đầu tấn công tới Phi Điền đạo nhân. Đạo nhân béo thoạt nhìn vụng về, nhưng trên thực tế lại vô cùng nhanh nhạy đến lợi hại. Đối phương trực tiếp vòng ra né tránh tấn công của khôi lỗi. Thân ảnh của đạo nhân béo giống như lưu quang, chỉ loáng một cái đã hiện ra ngay ở trên đầu của Giang Thiếu Bạch. Một quyền đánh xuống thật mạnh. Giang Thiếu Bạch bụng cảm giác một trận nhồn nhộn, cả người bị đánh văng ra ngoài, rơi trên bụi hoa. Hắn khống chế khôi lỗi đủ để có thực lực đối đầu với tu sĩ bách kiếp. Thế nhưng nếu như so sánh tốc độ, hắn khống chế khôi lỗi làm sao mà linh hoạt được bằng một bách kiếp. Giang Thế Bạch từ trong bụi hoa đứng lên rầu rĩ, nhìn đạo nhân béo. Bách kiếp đúng là bách kiếp, là ta quá sơ suất. Thể chất của hắn rất đặc thù, ăn một quyền của tu sĩ bách kiếp, bị thương cũng không có quá nghiêm trọng. Nhìn thấy Giang Thiếu Bạch như không có việc gì, từ bên trong bụi hoa đi ra, đạo nhân béo kinh ngạc, Ý thế chất không tội, xem ra là phải phí một chút tay chân vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net